mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 101, Cuồng Bạo Giao Phong. Lớn mật yêu ma, dám can đảm xông loạn ta Tây Kỳ quân doanh, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tây Kỳ đại tướng trong Na Cha thứ nhất phát hiện động tĩnh, lao ra nhìn một cái, nhất thời quát to, bất quá, hắn quát lớn làm sao có thể đủ ngăn lại những thứ này hưng phấn nổi điên ma đầu. Lại nói bây giờ Na Cha chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên. Coi như phong hỏa luân hỏa diễm thương càn khôn quyển loại bảo vật uy lực không tầm thường. Đang chiến đấu cho dù đối mặt đại la kim tiên cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng là tại những thực lực này thấp nhất cũng là đại la kim tiên. Hơn nữa còn có rất nhiều chuẩn thánh thủy ma tộc trước mặt. Làm sao có thể đủ đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Ha ha, tiểu mau hài cũng dám ở ngươi nước trước mặt ra ra ầm ĩ. Thật là tìm chết, vừa nói, kia thủy ma quả đấm bảo quang mãnh liệt. Một quyền vung ra, thật là lợi hại. Na Cha thầm kinh hãi cái này thủy ma một quyền uy. Không dám chút nào giữ lại. Đáng tiếc hắn đến hỏa diễm thương tại quả đấm này trước mặt. Lại không có chống cự tí tẹo. Liền bị đánh bay, mà chính hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Cả người như bị sét đánh. Nếu không phải hắn là hoa sen thân thể, chỉ sợ sớm đã không có tánh mạng. Chuyện này, những thứ này, đến cùng cái gì ma đầu? Lại thoáng cái tới nhiều như vậy. Na Cha trong ánh mắt không tránh khỏi mà toát ra vẻ hoảng sợ. Trung quân đại trướng, Khương Tử Nha đang cùng một loại tiên nhân chế định ngày mai chiến lược. Lần trước Tây Kỳ đại quân tại có Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu phụ trợ Văn Trọng đại quân phản kích. Hạ, liên tục đại bại đánh bại. Khương Tử Nha không thể không hướng sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ giúp đỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được sau, phái ra xiển giáo 12 tiên trong 6 vị, hơn nữa có phó giáo chủ Nhiên Đăng dẫn đội, tới Tây Kỳ đại quân. Trên đường, Nhiên Đăng lại kêu lên cùng xiển giáo thường có căn nguyên lục áp đạo nhân. Như vậy thứ nhất Tây Kỳ trong quân có thể nói cường giả như mây. Ngay cả phó giáo chủ cấp chuẩn thánh đều có 2 vị. Đối mặt Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu lại không nửa điểm thế yếu. Ngày mai chúng ta đi trước trận gọi chiến. Nếu kia Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chấp mê bất ngộ, chúng ta liền thống hạ. Câu lưu tôn miệng lưỡi lưu loát chính tại hiến kế. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, liền bị bên ngoài truyền tới ngút trời ma khí cùng rung trời tiếng rít cắt đứt. Tốt dày đặc ma khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Trung quân mọi người cái sắc mặt hoảng sợ. Ma khí cố biết làm người ta giật mình, nhưng là lại cũng không đáng sợ. Thật sự làm bọn hắn hoảng sợ thất sắc chính là kia ma khí trong tích chứa từng cổ một cường đại khí. Tức, hơi thở kia tuyệt đối vượt qua hỗn nguyên đại la chi cảnh. Đạt tới chuẩn thánh cấp, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại khí tức? Trên đời này chưa từng xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Chúng tiên trố mắt nhìn nhau, nội tâm tràn đầy không tin. Phải biết toàn bộ trên đời mới có bao nhiêu chuẩn thánh. Lại thoáng cái A xuất hiện ở đây nhiều như vậy. Cái này căn bản là không thể nào. Chúng tiên tâm tư tự nhiên không sai. Nhưng là bọn hắn làm sao biết. Trên đời này còn có phong ấn nhất tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này thủy ma cũng không phải là cái thế giới này người. Ngay từ lúc vô số kỷ nguyên, lúc thiên địa sơ khai, hắn liền bị vị thứ nhất chứng đạo thánh nhân Hồng Quân phong ấn. Chuyện này quá xa xưa, đã sớm bị chúng sinh quên mất tại mãi mãi trong năm tháng. Cho dù là thánh nhân, cũng biết không rõ, chớ đừng nói chi là Nhiên Đăng đám người. Bên ngoài thảm thiết tiếng chém giết rất nhanh thì đem chúng tiên từ kinh trệ trong đánh thức. Bọn họ từng cái tức giận trùng thiên. Đây là cái gì yêu ma? Lại dám can đảm ở này làm ác. Chúng tiên theo ta nghênh chiến. Gầm lên một tiếng, Nhiên đang dẫn đầu lao ra đại trướng, Lục Áp đạo nhân theo sát phía sau, ngay sau đó là xiển giáo 12 tiên trong 6 tiên. Còn như Khương Tử Nha, tự nhiên trấn giữ trung quân. Hắn mặc dù chí mưu vô song, nhưng là thực lực chân chính cũng không kham ra tay. Đối mặt như thể địch nhân, cái này đối giáo chủ còn có tác dụng trọng yếu quân cờ. Vẫn là ở lại chỗ này tương đối tốt. Đương nhiên, là bảo hiểm. Nhiên đăng tại gầm lên trước đã lặng lẽ hướng Nguyên Thủy phát ra tín hiệu cầu cứu. Cũng không do Nhiên đăng không cẩn thận từng ly từng tí. Uy thế bên ngoài xuất hiện chuẩn thánh khí tức quá nhiều. Thật là vượt quá tưởng tượng, mà còn một người trong đó khí tức còn vô cùng mạnh mẽ. Thật là so với hắn cũng không kém bao nhiêu, càng làm hắn vô cùng e dè. Không cần phải nói, cái này lệnh Nhiên đăng vô cùng kiêng kỵ khí tức chính là Thủy Ma tộc đại trưởng lão. Tới ra ngoại giới sau đó, đại trưởng lão cũng vạn phần kích động, so với kia rất nhiều sinh ra ở thâm hàn băng nguyên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bên ngoài nơi phồn hoa tộc người mà nói. Đại trưởng lão mới là cấp thiết nhất muốn hướng phá kết giới. Tới ra ngoại giới người, bất quá, tại chính thức tới ra ngoại giới sau đó, đại trưởng lão lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Tình huống bốn phía không thể nghi ngờ làm hắn âm thầm kinh hãi. Mấy cái cường đại khí tức cũng làm hắn kiêng kỵ. Bất quá, đang đối với so song phương thực lực sau đó, đại trưởng lão cũng không có quá phận lo lắng. Hắn chẳng qua là đang lẳng lặng mà kiểm tra bốn phía nhất cử nhất động. Tại Thủy Ma tộc những tộc nhân khác đại khai sát giới thời điểm, hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Cùng hắn không nhúc nhích còn có Thủy Ma tộc mấy vị chuẩn thánh. Bọn họ cũng cảm giác phụ cận uy hiếp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là lấy, đương nhiên đang đám người vừa xuất hiện, đối diện chính là đại trưởng lão cùng Thủy Ma tộc chuẩn thánh nhóm một trận cuồng bạo vô cùng công. Kích, đất rung núi chuyển, trên trời quần tinh hay không phảng phất bị rung động, trở nên ảm đạm. Kiểu Nguyệt cũng mất đi nhan sắc. Nhiên đăng cùng Lục Áp hai cái này người mạnh nhất, không thể nghi ngờ gặp phải nhiệt liệt nhất chiếu cố. Hai người kinh hãi vạn phần, nơi nào còn dám chút nào giữ lại. Nhiên đăng trong lòng hơi động, một chiếc toàn thân lưu ly thần đăng liền treo ở đỉnh đầu hắn. Kia thần đăng bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám, phát ra sâu kín ánh sáng, trong nháy mắt liền đem Nhiên đăng quanh thân bao lại. Cùng lúc đó, hắn tay trái duỗi một cái, sử dụng một cái trường xích, này thước phía trước ngăm đen, sau bưng trắng tinh, một đen một trắng, ngầm chứa âm dương ý. Này thước bất ngờ chính là càn khôn xích, ở trong chứa càn khôn tức giận, lấy thế giới âm dương càn khôn hợp nhất tạo thành, đại biểu thế giới âm dương. Càn khôn xích vừa ra, Nhiên đăng liên tiếp ở trước mắt điểm hai điểm, nhất thời tối sầm lại trắng nhợt nhị khí xuất hiện, lẫn nhau truy đuổi, quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành âm dương lá chắn bảo vệ, đám đông hộ đi xuống. Lục Áp ra tay cũng hết sức nhanh chóng, cơ hồ tại Nhiên đăng không hạ âm dương thuẫn kia một chớp mắt. Trong tay hắn trảm tiên phi đao liền bay ra ngoài. Còn lại 6 tiên cũng đều dốc hết thủ đoạn, nhưng là bọn họ mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng là dù sao chậm một đường. Hơn nữa Thủy Ma tộc người đông thế mạnh, thủ đoạn cũng không hề yếu, thậm chí càng sinh ra xiển giáo mọi người rất nhiều. Là lấy, chỉ là một đối mặt, Nhiên đăng đám người liền lâm vào trong nguy cơ. Nhiên đăng pháp lực cao thâm, tự nhiên có thủ đoạn thoát được nguy cơ. Nhưng là còn lại 6 tiên coi như gặp ương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.